Kính thưa quý vị, sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, Ngài sẽ tiếp tục giảng về cái bài kinh Ariyavasa hay là bài kinh Thánh Trú. Ngài cho chúng ta đọc cái bài kinh đó và đọc những cái tóm tắt mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đã làm. Và cái phần tóm tắt của bài kinh đó là: hãy loại bỏ năm pháp chướng ngại, hãy có sáu cái yếu tố và sự bảo vệ, nương nhờ vào bốn sự hỗ trợ, loại bỏ những cái suy nghĩ cá nhân, quan điểm cá nhân. Loại bỏ những cái sự tham muốn. Có một cái tâm trong sạch và một cái hơi thở thật là bình yên, có tâm đạo và tâm quả, và đó là 10 cái điều, 10 cái đặc điểm của Thánh Trú. Muốn vào được Thánh Trú thì chúng ta phải có những cái đặc điểm này. Và qua những bài pháp trước đó thì Ngài có giảng là đầu tiên là chúng ta phải có bốn cái sự hỗ trợ. Bốn cái sự hỗ trợ đó là: cái thứ nhất, phải biết cách dùng tứ vật dụng cho nó thích hợp. Cái thứ nhì là phải biết kiên nhẫn với những cái khó khăn khi chúng ta hành thiền. Cái thứ ba là tránh, không nên đi đến những cái chỗ không có nên đi. Cái thứ tư là hãy loại bỏ những cái tâm bất thiện. Và khi mà chúng ta đã có được bốn cái hỗ trợ này rồi thì lúc đó mình sẵn sàng để mình thực hành. Mình thực hành như thế nào? Đó là mình phát triển chánh niệm. Và chánh niệm đó là một cái hàng rào bảo vệ cho chúng ta. Và khi mà chúng ta có chánh niệm, chú ý ghi nhận vào trong thân tâm đó, thì thiền sinh sẽ phải đương đầu với những cái sự khó khăn, những cái chướng ngại. Và thiền sinh sẽ phải đương đầu với năm cái chướng ngại. Năm cái chướng ngại cản trở mình khi mình hành thiền. Năm cái chướng ngại đó là: tham ái, sân hận, hôn trầm giả dười, phóng tâm lo lắng và hoài nghi. Và những cái ngày trước thì Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe về cái chướng ngại đầu tiên, đó là tham ái. Thì hôm nay Ngài cũng muốn nói sơ lại một lần nữa. Tham ái ở đây thì tiếng Phạn thì dùng lại cái chữ là kamachanda, và kama chỉ có một chữ M. Và đó là những cái đối tượng gợi cảm. Cái danh từ kama có nghĩa là những cái đối tượng ưa thích, và cái chữ chanda có nghĩa là ưa thích, khao khát. Như vậy, kama chanda có nghĩa là khao khát những cái đối tượng ưa thích. Đó là những cái đối tượng mà mọi người đều ưa thích. Ví dụ như chúng ta có một cái thức ăn ngon, khi mà mình để trên bàn thì ruồi nó xuất hiện, nó bay vòng vòng tại vì nó cũng muốn ăn. Rồi kiến cũng bò đến tại vì nó cũng muốn ăn nữa. Do đó chúng ta phải đậy nó lại nếu như mình không có muốn chia sẻ với nó. Như vậy cái đối tượng mà mọi người đều muốn thưởng thức được gọi là kama. Và nói chi tiết hơn, cái đối tượng ưa thích mong muốn này được chia ra làm 5 loại. Thứ nhất là, dạ xin lỗi quý vị, 5 cái đối tượng ưa thích đó là: cái vật thấy đẹp, cái âm thanh hay, mùi hương thơm, thức ăn ngon và những cái vật xúc chạm hài lòng. Và cái chướng ngại đầu tiên khi mà chúng ta hành thiền đó là cũng là một cái sự tham. Thì cái tâm tham này đó, cái tham này đó là nó bao gồm tất cả những cái mức độ mà ham thích, ích kỷ, ao ước, dính mắc và bám níu, rồi tham ái nữa. Tất cả những cái chữ này là cái bóng dáng của cái nghĩa là tham, là lô ba. Khi mà chúng ta dính mắc vào một cái gì thì có nghĩa là mình có cái tâm tham. Khi mà chúng ta tham một cái gì thì đó gọi là lô ba. Và tất cả những cái trạng thái tâm này đó được bao gồm trong cái chữ là tham lô ba. Và cái đặc tánh của tham có nghĩa là nó đang bám níu vào cái đối tượng. Bám níu hay là giữ lấy cái đối tượng. Khi mà chúng ta dính mắc vào một cái gì thì cái tâm của mình đó nó sẽ nắm giữ lấy cái đối tượng đó. Có nghĩa là cái tâm nó cứ suy nghĩ hoài về cái đó, nó dính chặt vào cái đó, nó đang bám níu vào cái đó. Vì vậy cái đặc tánh của tham là bám níu vào cái đối tượng. Và cái chức năng của nó là nó dính chặt như là một cái miếng thịt mà dính vào cái chảo nóng. Và ngài cho một cái ví dụ, khi mà chúng ta để một cái chảo ở trên lửa chờ cho nó nóng rồi nó khô, xong rồi chúng ta bỏ vào đó một cái miếng thịt, bỏ vào chảo nóng khô một cái miếng thịt, thì quý vị sẽ thấy liền là cái miếng thịt đó nó sẽ dính rất là chặt vào trong cái chảo nóng. Thì khi mà chúng ta có cái tâm tham, có nghĩa là cái tâm của mình nó đang dính vào một cái vật mà nó ưa thích. Nó dính vào có nghĩa là nó không có buông ra, nó cứ lặp đi lặp lại ở trong tâm hoài. Nếu như cái sự mong muốn đó mà mạnh đối với một vật hay là một người đó, thì có nghĩa là cái tâm của mình nó đang bị dính chặt vào cái người đó hay là cái món đó. Như vậy đặc tánh của tham là bám níu vào đối tượng. Và tham được so sánh với một cái bẫy nhựa cây. Để bắt những cái con khỉ đó thì người ta lấy những cái chất dính giống như là những cái nhựa keo từ trên cây. Và những cái nhựa này nó có cái bề mặt là sáng loáng. Thì cái con khỉ nó tò mò, nó mới đến. Nó đưa cái tay nó vô để nó rờ. Và khi mà nó đút tay vào, nó đụng rồi đó, thì nó không có rút ra được. Và để muốn lấy cái tay ra, thì nó lại dùng cái tay kia. Và cái tay kia nó cũng bị dính luôn. Rồi không bao lâu, một cái chân bị dính vô. Rồi cái chân kia cũng bị dính vô. Rồi cái mặt hay miệng của nó cũng bị dính vô. Như vậy là hai tay, hai chân và cái mặt của nó là 5 phần trên cơ thể của nó bị dính vô cái bẫy nhựa. Rồi thì sau đó cái người thợ săn sẽ bắt nó, giết nó và làm thịt nó. Cái ví dụ này từ trong những cái bài kinh ở trong Tương Ương Bộ Kinh, Đức Phật có nói là ở những nơi đó, đó những người thợ săn đặt cái bẫy nhựa tại lưng một cái con khỉ để bắt những cái con khỉ. Những con khỉ nào mà không có ngu, mà không có tham thì sẽ tránh xa khi thấy cái bẫy nhựa. Nhưng mà những con khỉ tham lam, ngu ngốc đến cái bẫy nhựa và cầm với cái một bàn tay. Như vậy là một bàn tay bị dính vào bẫy. Rồi nó nghĩ là tôi sẽ gỡ cái tay này ra, rồi dùng cái tay kia kéo, nhưng mà rồi cái tay kia cũng bị dính luôn. Rồi để lấy hai cái tay ra thì nó dùng một cái chân, nhưng mà rồi cái chân nó cũng bị dính luôn. Rồi để lấy hai tay, một chân ra thì nó dùng cái chân còn lại, nhưng mà cũng bị dính vào luôn. Và để tháo hai tay hai chân ra, nó dùng cái miệng của nó, nhưng rồi nó cũng bị dính luôn. Thì cái con khỉ nó bị dính chặt năm chỗ, rồi thì nó phải nằm xuống và nó kêu la. Nó gặp sự bất hạnh, nó bị tiêu đời như một con mồi, và người thợ săn sẽ làm thịt nó. Và bên người thợ săn sẽ làm thịt nó bên cái đống lửa than, và cái người thợ săn này đó sẽ thưởng thức cái lạc thú của mình. Như vậy cái tâm tham lô ba được so sánh với lại cái chất nhựa dính ở đó. Thì trong tiếng Pali đó, nó được gọi là nhựa, nó được gọi là nhựa khỉ hay là tương tự như vậy. Và người ta bắt con khỉ với chất nhựa dính lấy ra từ ở cái cây. Như vậy thì hôm nay ngài sẽ chấm dứt cái phần cái chướng ngại đầu tiên, đó là tham, và ngài đi qua cái chướng ngại thứ nhì, đó là tâm sân, và cái chướng ngại thứ nhì đó là sân Abhyapada. Và nói về sân đó thì nó bao gồm những cái trạng thái tâm như là tức giận, không hài lòng, khó chịu, vân vân. Cái sự sân hận bực mình nó sanh lên khi mà chúng ta phản ứng với cái đối tượng không có vừa lòng mỗi khi mình thất niệm. Và nó được ví như là bệnh tật vậy. Sân hận nóng nảy là cái bệnh tật, và chúng ta phải loại bỏ nó với lại chánh niệm. Thì sân khi mà chúng ta có nhiều cái năng lượng co như thế nào để cho mình được hết bệnh, thì cũng giống như vậy, khi dạ thưa xin lỗi quý vị, tại vì lý do kỹ thuật nên cái internet của Hà nó hơi bị trục trặc. Dạ thưa, bây giờ nói về cái chướng ngại thứ nhì đó là sân hận. Thì ngài nói rằng sân hận đó nó giống như là một cái loại bệnh mà chúng ta phải loại bỏ nó. Sân hận giống như bệnh mà chúng ta cần phải lo chạy chữa. Và đối với người thiền sinh đó, cách mà chúng ta chạy chữa cái sự sân hận đó là chánh niệm. Như vậy chánh niệm là cái liều thuốc tốt nhất để mà trị cái bệnh sân. Một cái người bị sốt rét đó, thì người ấy sẽ ăn thì không có thấy ngon và thấy đồ ăn không có hấp dẫn. Thức ăn ngọt đối với người này có thể đắng, đối với cái người bệnh thì có thể là đắng. Cái vị ngọt thì không có thay đổi, nhưng mà cái sự cảm nhận của lưỡi thay đổi đối với cái người bị bệnh. Thì giống như vậy, khi mà sân hận đó, chúng ta sẽ thấy lỗi ở người khác. Thông thường chúng ta cảm ơn những lời khuyên của bạn bè, nhưng mà khi tức giận lên thì sẽ không nghe lời khuyên của bạn bè nữa. Đôi khi mình còn rất là ghét họ. Và vì vậy nên lâu lâu trên báo chí thì chúng ta có thấy đăng những cái câu chuyện xích mích gây gổ giữa những người thân trong gia đình với nhau. Ví dụ như có một cái tin tức về một cái cô đó xích mích với người chị về một cái vấn đề gì không có quan trọng gì hết. Thì trong lúc mà giận á, thì người chị cầm cái kéo và đâm vào cái cô em của mình, làm cho cô em bị trọng thương. Thì cái tai nạn như vậy đó, nó gây đau khổ, mặc dù là cái người làm không có cái ý để hại người khác. Thì sân hận là cái rễ của những cái tội phạm bạo lực và đau khổ cho những người thân yêu khi mà nó không có được kiểm soát. Tệ hơn nữa, nó là cái kết quả của sân hận. Tệ hơn nữa đó, cái kết quả của sự sân hận là nó sẽ cho cái quả trong kiếp khổ ở hiện tại bây giờ, và cái khổ ở vào cái nơi khổ cảnh. Và bản chất phá hoại của sự sân hận đó sẽ được thể hiện một cách rõ ràng qua cái câu chuyện mà sư kể sau đây. Đó là câu chuyện của cô Vedehika, một người đàn bà có gia đình sống ở thành Savatthi trước thời Đức Phật. Những người trong làng đều quý mến cô vì cô có những cái đức hạnh rất là đáng nể phục, như là thân thiện, tốt bụng và niềm nở hòa nhã với mọi người. Mọi người không ai thấy là cô có khuyết điểm nào hết. Và cô Vedehika này có một người tớ gái tên là Kali, vì có da sẫm màu. Và khi nghe những người hàng xóm khen tặng cái cô chủ như vậy, thì cái người tớ gái mới tự hỏi rằng, cô chủ của mình có phải thật sự giỏi và đáng khâm phục như vậy hay không? Hay là cô chưa lộ ra cái bản chất thật vì cô có một cái người tớ gái như mình làm hết những cái gì mà cô cần. Vì vậy nên chưa có cái điều kiện để tâm sân mà thể hiện ra. Nghĩ như vậy thì một buổi sáng nọ đó, cái cô tớ gái này đó mới muốn thử cái người chủ của mình, nên không có thức dậy sớm để làm công chuyện hàng ngày. Thì người chủ thấy cái cô tớ gái không thức dậy sớm thì mới động lòng và nghĩ rằng cái người tớ gái này hôm nay bị bệnh. Nhưng mà khi cô chủ hỏi tại sao hôm nay Kali không dậy sớm, thì Kali trả lời rằng cô không muốn dậy sớm, tại vì cô chỉ đơn giản là không muốn vậy thôi. Cô chủ chỉ nhăn mặt nhưng mà không nói lời giận dữ nào hết. Hôm sau thì cái cô tớ gái này cũng thức dậy trễ. Và lần này thì cô chủ rất là giận dữ và la hét cái người tớ gái. Rồi qua ngày thứ ba, Kali cũng thức dậy trễ và cũng không làm công việc nhà. Thì cô chủ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ và quăng cái chốt cửa vào đầu cô Kali, làm cho cái cô tớ gái này bị thương nặng. Như vậy thì cái sự bùng phát bạo lực của cái cô chủ cho chúng ta thấy cái nết xấu của cô. Tất cả lời nói và hành động xuất phát từ tâm của mình. Như vậy không có nghi ngờ gì cả cái tầm quan trọng của tâm và cái nhu cầu mà chúng ta cần kiểm soát nó. Tâm lúc nào cũng là cái động lực đằng sau tất cả những cái hành động tốt hay là xấu. Và tâm cũng ở đằng sau những cái hành động thiện như là bố thí, giữ giới, vun bồi tâm linh, vân vân. Ở các quốc gia tân tiến thì những khoa học gia muốn kiểm soát nguyên tử và lấy cái năng lượng từ cái nguyên tử để tạo những cái súng ống nguy hiểm. Lúc nào họ cũng bận rộn nghiên cứu về những cái hiện tượng vật chất để chiến thắng thế giới vật chất. Nhưng mà quan trọng hơn là phải chiến thắng cái tâm của mình. Vì không kiểm soát được tâm nên dẫn đến nhiều hậu quả đau thương như trong câu chuyện của cô Vedehika này. Thì sau đó cái cô tớ gái Kali đi nói với xóm làng rằng cái cô chủ của mình đã hành hung cô. Như vậy thì cái bộ mặt thật của cô chủ được phơi bày và người ta bắt đầu chỉ trích cái cô chủ này. Bây giờ, cái số người chỉ trích cô nhiều hơn là cái số người khen cô lúc trước. Đương nhiên đó, rất dễ để người khác chê hơn là khen. Để được sự khâm phục của mọi người, chúng ta cần phải tự trọng và phải có nhiều những cái giới hạnh tốt khác nữa. Và để duy trì cái tiếng thơm đó, nó cần cả một cuộc đời phạm hạnh. Có nhiều người bị tai tiếng khi về già và phải chịu một cái đòn giáng rất là mạnh vào cái địa vị xã hội của họ. Để giữ danh thơm là một cái công việc gian nan, còn để bị quở trách thì rất dễ. Phần đông chúng ta sống trong một cái xã hội chung đụng với mọi người hàng ngày. Trong một gia đình có ít nhất là một cặp vợ chồng là hai người. Hai người này cần sống hòa thuận với nhau. Và lâu lâu thì cũng có những chuyện xích mích với nhau. Như vậy thì mỗi khi mà có sự nóng giận đó, có nghĩa là chúng ta đang bị bệnh, thì lập tức đó, mình phải hay biết liền để cho cái cơn sân của mình có thể bị hạ xuống. Nếu không đó, thì cái cơn sân nó sẽ lớn đủ mạnh để mình sẽ nói ra những cái lời hằn học. Một chuyện xích mích nhỏ giữa hai vợ chồng có thể sẽ dẫn tới thù hằn hay ly dị và làm cho cả hai phải bị khổ. Và đây là cái giá phải trả khi mà chúng ta không có tự chủ được. Và khi mà cái cơn thịnh nộ nó nổi lên và nó dẫn đến cái hành động bất thiện, thì người có những hành động đó sẽ phải trả một cái giá rất là đắt bằng những cái sự đau khổ trong vòng sanh tử này. Những người không phải là Phật tử thì cần phải ngăn ngừa, không để cái cơn sân lớn mạnh và ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Như sư đã nói ở trên đó, sân là một cái căn bệnh. Và một người mà mắc bệnh truyền nhiễm thì mọi người và ngay cả người thân của mình cũng muốn tránh xa. Giống như vậy, khi mà cái cơn sân mà nó bùng lên như một cái căn bệnh, nó sẽ gây thiệt hại đến những mối quan hệ giữa những người thân với nhau, giữa những quốc gia với nhau. Thì trong cái nghĩa này đó, sân hận y như là một cái căn bệnh. Cái điều quan trọng là chúng ta cần phải hay biết, phải ghi nhận, phải có chánh niệm. Và khi mà có chánh niệm rồi thì chúng ta mới loại bỏ nó được. Phần lớn thì chúng ta xích mích với những người thân nhất, những người lúc nào cũng ở gần mình và giúp mình khi mà mình cần họ. Rất hiếm để mà chúng ta tức giận những cái người ở xa, như là ở tỉnh khác hay là ở thành phố khác. Như vậy, những người mà chúng ta gây gổ nhiều nhất là những người ở gần mình. Và để bảo đảm cái sự đoàn kết hay là hòa thuận với nhau, thì chúng ta hãy nên cảnh giác khi mà xích mích nó xảy ra. Khi mà mình vừa phát hiện cái dấu hiệu của sự xích mích như là một cái nhíu mày, một cái sự cao giọng và mình cảm thấy khó chịu, thì mình hãy nên kiềm chế nó và dập tắt nó. Chứ nếu không thì nó sẽ lớn dần và nó sẽ có cái ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh. Sự nóng tánh thường là tự nó sanh lên. Và chúng ta phải cảnh giác để mà ngăn chặn nó cho được kịp thời. Và nói về sân thì Ngài sẽ nói thêm cho chúng ta nghe là đặc tánh của tâm sân đó là sự hung bạo. Khi mà mình sân đó, mình sẽ rất là dữ, mình thô bạo và mình độc ác. Nó được so sánh như là một cái con rắn bị một người đánh. Khi mà chúng ta đánh một con rắn, đặc biệt là rắn hổ mang, thì nó sẽ tấn công mình. Nó sẽ ngẩng đầu lên. Thì sân cũng giống như vậy. Khi mà mình giận đó, thì mình giống như là một con rắn hổ mang nó đang vùng lên. Và chức năng của nó đó là nó lan tỏa ra và nó thiêu đốt thân tâm của mình. Giống như là chúng ta bỏ chất độc vào nước và nó lan tỏa ra. Khi mà mình sân lên đó, thì cái sân của mình nó sẽ lan tỏa ra khắp cái tâm của mình. Cho nên cái chức năng của nó là lan tỏa. Và cái biểu hiện của nó là cái sự bạc đãi. Ở đây có nghĩa là bạc đãi có nghĩa là gây tổn thương. Khi mà mình giận đó thì chúng ta là cái người đầu tiên bị tổn thương. Rồi người khác cũng sẽ bị tổn thương nữa. Và cái nguyên nhân kế cận của tâm sân đó là cái sự bực bội. Bực bội ở đây có thể là cái người này đã làm hại tôi, cho nên tôi giận. Hay là họ đang hại tôi, hay là họ sẽ hại tôi. Hoặc là cái người này đó đã làm hại cho người thân của tôi, hay là đang làm hại cho người thân tôi, hay là sẽ làm hại cho người thân của tôi. Hoặc là cái người này đó đã làm chuyện tốt cho cái người tôi ghét, hay là đang làm chuyện tốt, hay là sẽ làm chuyện tốt cho người tôi ghét. Và đó là cái nền tảng của cái sự bực bội sân hận. Thì một cái cách mà đối trị với cái sân đó, ngoài cái cách hữu hiệu nhất để đối trị với tâm sân, đó là chánh niệm. Và ngoài ra chúng ta có thể tập những cái cách khác như là thiền, thiền rải tâm từ, hay là sám hối. Khi mà mình làm những cái gì mà mình không có nên làm thì cái tâm của chúng ta nó sẽ rất là hối hận. Thì chúng ta xin lỗi. Chúng ta xin lỗi trong tâm của mình, xin lỗi cái người mà mình đã làm họ buồn. Xin lỗi như vậy sẽ giúp cho cái tâm của mình nó bớt rai rứt. Và đôi khi chúng ta làm những cái mà mình không nên làm cho những người khác. Thì trước khi hành thiền, chúng ta cũng hãy nên tha thứ với tất cả những người mà mình đã vô tình hay cố ý mình làm cho họ buồn. Và cái khó nhất là chúng ta phải tha thứ cho chính mình. Khi mà mình tha thứ cho người khác, khi mà mình xin lỗi đó, thì cái tâm của mình nó sẽ được nhẹ nhàng hơn. Và khi cái tâm mà nó được nhẹ nhàng hơn, thì khi chúng ta hành thiền, nó cũng sẽ dễ hơn. Nếu không thì trong lúc mình hành thiền, những cái trạng thái tâm này đó nó sẽ trào lên và nó sẽ cản trở cho cái sự thực hành của mình. Khi mà chúng ta thiền rải tâm từ, nó có những cái điều lợi ích như là mình ngủ rất là ngon giấc, mình thức dậy một cách bình yên, mình ngủ mình không bị ác mộng. Và mình được chúng sanh thương mến, những cái trời chư thiên thương mến. Chúng ta cũng được bảo vệ bởi chư thiên, bởi những cái chất độc súng ống. Và cái tâm rất dễ được định. Và khi chết thì chết với một cái tâm rất là sáng suốt. Và sẽ được tái sanh vào cái cõi Phạm Thiên. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay Ngài đã giảng cho chúng ta nghe về các cái pháp chướng ngại và những cái cách nào để mà đương đầu với những cái pháp chướng ngại. Đương đầu với những pháp chướng ngại đó là chánh niệm, và đó là cái cách mà quý vị đang thực hành ở đây trong cái khóa thiền này. Quý vị đang vun bồi cho mình, xây cho mình một cái chỗ ở an toàn, một cái thánh trú, bằng cách là ghi nhận hết tất cả những cái gì sanh lên qua sáu cửa giác quan một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Làm được cái điều đó, Ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ loại trừ hết được những cái đau khổ, sẽ chứng được đạo quả và niết bàn. Sadhu, sadhu, sadhu. Và thưa Ngài nói rằng ngày mai thì Ngài Utejayana sẽ thuyết pháp trong 3 ngày liên tục, ngày 6, 7 và 8. Vào tuần tới, Ngài sẽ tiếp tục trở lại. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào.